Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, che chở, đứng ở thiên tuyền thần tướng trước mặt, Dịch Vân cảm giác giống như là đang đối mặt một đầu viễn cổ hung thú. Hắn hít sâu một hơi, đối với thiên tuyền thần tướng hành vãn bối lễ, kỳ thực ở quy khư, thiên tuyền thần tướng dẫn dắt Dịch Vân đám người tiến nhập chiến trường thượng cổ. Theo một ý nghĩa nào đó nói, xem như là Dịch Vân nửa cái đạo sư, này giống như là phàm nhân thư sinh đi tham gia khoa cử. Toàn bộ trường thi người, đều phải gọi năm đó quan chủ khảo là lão sư, ngày sau ngày lễ ngày Tết, còn muốn tiếp một phen, không cần đa lễ, ngồi đi. Thiên tuyền thần tướng âm thanh chất phác, mang theo một luồng sức mạnh chấn nhiếp lòng người, ở thiên tuyền thần tướng bên người. Còn có Lăng La, Côn Hư hai đại quốc sư, bọn họ ngồi ở thiên tuyền thần tướng hạ thủ vị, toàn bộ Bạch Nguyệt thần quốc cao tầng, hơn nửa ngồi ở chỗ này, ba người đồng thời hình thành uy thế, dường như mênh mông tinh hải, người bình thường ở trước mặt bọn họ liền đứng lập đều rất khó khăn. Nhưng Dịch Vân nhưng thoải mái đi tới ba người đối diện. Vào chỗ, Dịch Vân, người rất tốt. Thiên tuyền thần tướng nhìn Dịch Vân, khen ngợi một tiếng, 50 năm trước ta mở ra chiến trường thượng cổ cửa lớn. Nguyên bản còn hy vọng ta cái kia không hăng hái đồ đệ có thể có chút thành tựu. Nhưng không nghĩ nổi bật nhất là ngươi, thần vẫn điện một chuyến, ngươi được trong đó mai táng 100 triệu năm thần tàng. Loại này khí vận, không phải người bình thường có thể có, Dịch Vân không nói lời nào. An tĩnh nghe, ngươi có trọng bảo như thế tại ngươi, hẳn phải biết bây giờ quy khư, có rất nhiều người nghĩ muốn mạng của ngươi đi, ngươi ở 10 vạn quỳnh lâu, không có người sẽ thật sự đem ngươi như thế nào, nhưng là nếu như ngươi ra 10 vạn quỳnh lâu, e sợ có người muốn giết ngươi đoạt bảo, tiền bối muốn nói cái gì? Dịch Vân trừng lên mí mắt, nhìn về phía thiên tuyền thần tướng, ta muốn nói, nếu như ngươi đồng ý. Ta Bạch Nguyệt thần quốc, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ồ, Dịch Vân chân mày cau lại. Hắn biết thiên tuyền thần tướng còn có nói sao. Dịch Vân, ngươi là một người thông minh. Ở chiến trường thượng cổ, nhiều cái quy khư cự đầu muốn giết ngươi. Nhưng là ngươi mạnh mẽ ngủ đông mấy chục năm. Dù cho bỏ lỡ phía sau cơ duyên, nhưng cũng bảo vệ tính mạng. Ngươi bây giờ bình an trở về, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Ngươi tuy rằng không thể ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi nhưng là rồng trong loài người. Thiên tuyền thần tướng đang khi nói chuyện, một đôi thâm thúy mắt nhìn Dịch Vân. Dịch Vân phản ứng rất bình tĩnh. Tiền bối quá khen rồi. Tiền bối cùng vãn bối nói nhiều như vậy hẳn là cùng thê tử ta có liên quan đi. Dịch Vân nói ra câu nói này thời điểm, ở thiên tuyền thần tướng bên người. Lăng La quốc sư quát mắng một tiếng, càn rỡ, ai là của ngươi thê tử, ngươi lại ăn nói linh tinh, cẩn thận ta Bạch Nguyệt thần quốc hiện tại tựu chu diệt ngươi. Lăng La quốc sư đối với Bạch Nguyệt nữ đế vẫn trung thành tuyệt đối. Bây giờ đối với nữ đế người thừa kế Lâm Tâm Đồng cũng là như thế. Nàng không cho phép Lâm Tâm Đồng bị người làm bẩn, không ngại, thiên tuyền thần tướng cắt đứt Lăng La quốc sư. Dịch Vân cùng nữ đế bệ hạ ở thế gian giới có phu thê chi thật. Đây là người nào cũng không sửa đổi được, thiên tuyền thần tướng đều nói như vậy. Lăng La quốc sư cũng đành phải thôi. Nàng chỉ là cảnh cáo nhìn Dịch Vân một chút, đều là bởi vì có Dịch Vân quá khứ. Lâm Tâm Đồng dù cho thiên phú lại yêu nghiệt, cũng trước sau không thể hoàn mỹ. Dịch Vân căn bản không để ý tới Lăng La quốc sư. Hắn chỉ là nhìn thiên tuyền thần tướng, chờ thiên tuyền thần tướng mở miệng, Dịch Vân, ngươi nói ra lời này, cũng đã là đoán được, không sai, ta nói lên che chở, là có điều kiện, ta có thể cam đoan với ngươi, ngày sau vạn năm, Bạch Nguyệt thần quốc đều sẽ hộ tống ngươi bình an, ngươi từ chiến trường thượng cổ lấy được cơ duyên, đều là của ngươi, ai cũng đừng nghĩ lấy đi, nhưng ngươi phải lấy đạo tâm tuyên thề. Cùng Lâm Tâm Đồng đoạn tuyệt quan hệ, từ đây không gặp lại mặt. Dịch Vân cười lắc lắc đầu, quả nhiên là như vậy. Thiên Tuyền tiền bối gặp ta, cũng là vì để ta biết khó mà lui. Ta rất muốn biết, các ngươi rốt cuộc là làm sao đối đãi vợ con ta việc kết hôn. Các ngươi Bạch Nguyệt Thần Quốc là có cái gì quy định? Muốn cầu các ngươi nữ đế bệ hạ nhất định phải cả đời độc thân? Hay hoặc là các ngươi đã vì nữ đế lựa chọn vị hôn phu? Nghĩ muốn thông qua cái gọi là thông gia, cùng một cái nào đó thế lực lớn cường liên thủ. Nghe được Dịch Vân vấn đề, Côn Hư Quốc sư cười lạnh một tiếng nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, bệ hạ chuyện đại sự cả đời không quản chọn cái nào một loại, cũng sẽ không lựa chọn ngươi, một cái cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh đều không có làm được ngươi. Cũng xứng với nữ đế bệ hạ, Côn Hư đã sớm muốn đánh chết Dịch Vân, nhưng là bây giờ nghe Thiên Tuyền thần tướng ý tứ nhưng là muốn bảo đảm Dịch Vân. Côn Hư tự nhiên càng nhìn Dịch Vân không vừa mắt, được rồi, Thiên Tuyền thần tướng ngăn lại Côn Hư quốc sư. Dịch Vân, Bạch Nguyệt thần quốc nữ đế cũng không phải là không thể hôn phối. Nhưng nữ đế bệ hạ tương lai có hy vọng thành tựu thần vương. Nếu như chọn rể, ít nhất cũng phải đến vạn năm phía sau, chọn một cái tương lai đồng dạng có hy vọng thành tựu thần vương người. Nếu như không có, vậy thì cả đời độc thân. Một lòng theo đuổi đại đạo, nữ tử tu võ đến mức tận cùng, hoặc là vẫn duy trì nguyên âm thân thể, hoặc là có thể có đồng dạng kỳ tài ngút trời đạo lữ song tu. Đối với theo đuổi đại đạo tới nói, nhi nữ tình trường, dường như mây khói phù vân, thoáng qua liền qua ạch. Cái gì, ngươi nói nguyên âm thân thể, nghe được Thiên Tuyền thần tướng, Dịch Vân sửng sốt một chút, Lâm Tâm Đồng sớm chính là của hắn nữ nhân. Còn có cái gì nguyên âm thân thể, ngươi cho ta câm miệng. Nghe được Dịch Vân, Lăng La quốc sư tức giận đến giận sôi lên, nàng thật sự hận không thể đem Dịch Vân tất cả toàn bộ biến mất. Dịch Vân sờ lỗ mũi một cái, hắn có chút suy nghĩ minh bạch, Lâm Tâm Đồng tu luyện đại chuyển sinh thuật, 9 lần chuyển sinh, mỗi một lần đều thoát thai hoán cốt, một lần nữa trưởng thành một lần, tuy rằng đệ nhất đời nguyên âm mất. Không thể thập toàn thập mỹ, nhưng phía sau mỗi một đời, cũng có thể đem nguyên âm tích lũy xuống, để thể chất của chính mình tinh khiết đến mức tận cùng. Cái này cũng là đại chuyển sinh thuật nghịch thiên chỗ, Thiên Tuyền tiền bối, ngươi tựa hồ lầm một điểm, ta cũng không cần các ngươi che chở, truy sát gì gì đó, ta ứng phó được Thiên Tuyền thần tướng hơi nhướng mày. Hắn hôm nay có thể cùng Dịch Vân như vậy tiểu bối đồng đẳng ngồi xuống. Tâm bình khí hòa, tốt nói thương lượng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân thành hôn trước, bọn họ Bạch Nguyệt thần quốc hổ thẹn với Dịch Vân. Nhưng hiện tại, Dịch Vân nhưng hoàn toàn không có đem lời hứa của hắn coi là chuyện to tát. Phải biết, hắn Thiên Tuyền hứa hẹn cái gì, có thể là tới nay không có nuốt lời quá. Toàn bộ quy khư, ngoại trừ thần vương, những người khác hẳn là sẽ đem hắn Thiên Tuyền hứa hẹn rất coi trọng như sơn nhạc. Người cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Côn Hư quốc sư không nhịn được. Tiểu tử, ngươi cái gọi là ứng phó. Không phải là dựa vào trên người ngươi hồn phó sao? Ngươi cho là ngươi hồn phó vô địch. Nó cũng chính là khi dễ một chút hồng phi vũ như vậy tiểu bối thôi. Đủ rồi. Tuy rằng Dịch Vân ở Thiên Tuyền thần tướng nghe tới hết sức không biết cân nhắc. Nhưng hắn vẫn là chịu nhịn tính tình nói ra. Ta xem qua ngươi cổ yêu chi hồn chiến đấu hình ảnh. Ngươi hồn phó xác thực mạnh mẽ. Nhưng mà nó vẫn không thể so với chân chính quy khư hùng chủ. Thực lực so với năm đó ngã xuống chiến trường thượng cổ hồng mông đạo quân. Còn không bằng, ngươi ở loại tình huống này dưới. Chọc vô số người quan tâm. Lại được tội chết rồi đại can thần châu, nếu như ly khai 10 vạn quỳnh lâu, ngươi sợ là không sống hơn 3 ngày, này cũng không nhọc đến Thiên Tuyền tiền bối quan tâm. Ta cùng Thiên Tuyền tiền bối nói rõ, ta sẽ không cùng Tâm Đồng đoạn tuyệt quan hệ, Bạch Nguyệt thần quốc che chở ta tâm lĩnh, ta không cần, Dịch Vân đang khi nói chuyện, trực tiếp đứng lên phải đi. Hết chương.